Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hấp hai cánh môi, thỏa mãn mà nhích nhích lại gần, miệng đầy dầu mỡ hôn anh rồi nói: cho anh tiền cơm này. Quỳ Hiểu chưa thỏa mãn, uống sạch số canh còn sót lại. Canh ngon quá đi. Tay phải của Lộ Viêm Thần cầm điếu thuốc, tầm mắt vừa lúc đối diện với Quỳ Hiểu, mùi thơm lan tỏa cùng với mùi thuốc lá đậm đà. Ánh mặt trời xuyên qua từng đám khói, mùi tần ngò xám xịt. Giống như là ngày bé, anh vẫn xem bộ phim điện ảnh chiếu giữa quảng trường ngoài trời. Ánh sáng từ máy chiếu cũng là ánh sáng như vậy, có thể nhìn thấy được bụi bay mờ mịt trong không khí. Rõ ràng nhìn gần là ánh sáng và bụi bặm, nhưng cách xa mấy chục thước lại là màn ảnh cùng những hình ảnh liên tục được chiếu, thật đúng là vô cùng kỳ diệu. Thấy anh nhìn mình, Quỳ Hiểu lại có một thứ ảo giác, cảm giác dưới con mắt chằm chằm của mọi người, anh sẽ... Lộ Viêm Thần quay đầu, nhà khói thuốc ra ngoài cửa sổ, rồi thấp thoáng ý cười. Không chỉ phòng tài chính đi ngang qua, mấy bác gái trung niên trà sát đánh bóng cũng lướt mắt mà nhìn nồi canh cá, rồi lại cẩn thận xem mặt của Quỳ Hiểu, giật luôn cái muỗng trong tay cô đưa lên nếm thử. Tài nghề của Lộ Thần tốt quá nha, vợ cháu sau này được hưởng phúc rồi. Đây là mợ họ của Lộ Viêm Thần. Anh không nghĩ nhiều, cũng biết mẹ mình đúng dịp chạy tới sửa sửa xe gặp Quỳ Hiểu như vậy, nhất định cũng nhờ các vị này ban tặng rồi. Cả nhà cậu họ và họ hàng đến nhờ nhà Lộ Viêm Thần để kiếm cơm. Lộ Viêm Thần nhớ tới những chuyện cước kia, có lẽ là khi 3-4 tuổi, nhưng đến bây giờ vẫn cực kỳ ấn tượng. Chẳng hạn như lần đầu tiên bị cha mình đánh là vào năm 3 tuổi, đánh đến mức máu mũi ròng ròng khóc to ầm ĩ. Mợ họ đứng ngay bên cạnh, nhưng chỉ ngăn cản tượng trưng. Khi đó chính tay anh nghe được bà khuyên mẹ Lộ: gậy gộc sinh hiếu tử, không đánh không ra hồn được. Chồng bà, mình chính là cả đời, nhà nào mà chẳng đánh con, không đánh trở thành lưu manh đó. Khi anh học đến trung học, câu mà người đàn bà này thích nói nhất chính là: khi còn bé, lúc bà đánh cháu, mợ cũng ngăn không ít. Lộ Thần à, cháu đừng quên mợ tốt với cháu như thế nào nhé. Lộ Viêm Thần cũng chẳng bày ra sắc mặt vui vẻ gì, đôi mắt đến 7 phần là không tin. Đối phương ngượng ngùng chắp tay sau lưng, gọi hai cô bé vào phòng hành chính, ngoài cửa sắt nhỏ đi về, dạy dỗ hai câu rồi lên tiếng can gián của lão Cao. Ý nói Lộ Viêm Thần có khách, đừng lái hết ngoài hành lang mà ồn ào, làm mấy người siêng năng làm việc cũng không vừa ý. Quỳ Hiểu đâu phải là con nít, cô nghe hiểu những hàm ý phía sau, liếc sang mà nhìn anh. Lộ Viêm Thần lấy một quả hạnh ở trên đầu bên cửa sổ, gõ gõ vào góc tủ 3 cái, làm bề vỏ ra, lột từng miếng không to không nhỏ, rồi nhét nhân đào vào miệng của cô. Quỳ Hiểu ngồm ngoàm ăn, miệng đầy là hương và vị. Cô thò đầu sang cũng lấy một quả hạch đào, học theo anh đập vỡ mà đau đến cau mày. Anh làm sao thế? Đập mấy cớ đã vỡ ra rồi. Viêm Thần thấy cô như vậy thì rất là buồn cười, anh lại đập thêm một quả mà đưa cho cô. Dùng lực vừa phải, đừng để bị thương. Quỳ Hiểu không nhận miếng đào đó, kéo bàn tay anh xuống lật ở trên, nhìn vết chai cũng có nhưng không nhiều. Nhớ khi còn bé, nhà một người chị họ làm cai ngục, họ nói đã từng luyện cách tay không đánh gạch. Anh có dùng tay để che gạch được không? Chưa tập thử, không giỏi đâu, anh đáp. Anh từng dẫn lính cũng thích cái này, đập vỡ một chồng gạch thẳng thẳng. Đập một hơi vỡ được 30 viên, 40 viên. Lúc Hải Đông mang bột và rượu ngon quay lại, thấy Quỳ Hiểu đang nghiên cứu tay của Lộ Viêm Thần. Anh đứng cách cửa sổ thủy tinh không quá sạch sẽ giữa hành lang và phòng bếp, nhìn hai người này chẳng khác ngày trước. Hải Đông nhìn đến xuất thần, đúng là tốt, thật tốt quá rồi. Hải Đông ưu tư có cả rượu cũng đã chuẩn bị xong, một bữa cơm từ xế trưa lại ăn đến khi mặt trời lạnh. Lộ Viêm Thần bảo Tần Tiểu Nam tự mình đi xúc miệng rồi ngồi trước, gọi mấy người sửa xe trẻ tuổi trong xưởng ra, chia nhau đem mấy ông uống say về thôn của mình. Anh và Quỳ Hiểu hợp sức ném Hải Đông vào ghế sau của xe. Hải Đông tựa vào ghế sau, nhờ vào ánh đèn sáng trong đại viện, nhìn Quỳ Hiểu rồi lại lầm bầm: em dâu, Tiểu Sam, Tiểu Sam. Trong lòng của Quỳ Hiểu thoáng run lên rồi rầu rĩ, xem như mình không nghe thấy, rồi thay anh đóng cửa lại. Nhà Hải Đông, Quỳ Hiểu chưa từng đến qua, là ở một thôn xa nhất ở trên trấn. Từ xưởng sửa xe đi qua cũng tốn mất 40 phút. Ngoài trừ mẹ Hải Đông ra đón, lại còn có cả Hải Kiếm Phong và một cô gái trẻ tuổi. Lúc đầu Hải Kiếm Phong không nhìn thấy, trên ghế tài xế chính là Quỳ Hiểu. Thấy Hải Đông say đến mờ mịt, ôm cô gái trẻ kia rồi lại quay đầu hàm hồ không rõ: em dâu à, đừng đi à. Chờ ngày mai anh sẽ tìm em. Hải Kiếm Phong kinh ngạc, nâng theo ánh đèn xe phía trước. Sau khi thấy đúng là Quỳ Hiểu thì ngơ người hết nửa ngày. Anh đến bên cạnh cửa sổ hỏi: Quỳ Hiểu à, còn nhớ tôi không? Đúng là nhà mà. Quỳ Hiểu cất tiếng cười. Hải Kiếm Phong cảm khái: Hai năm trước mình ở Đại Liên. Nghe họ nói cậu có tới lớp học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net